Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1315. Chương 1315. Ta muốn cùng hắn trò chuyện một chút. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles đề cử nguyệt phiếu Trư Quốc Hùng trở lại phương Bắc. Nào đó quân khu sau đó, lập tức cầm từ Vạn Phong nơi này lấy được tình báo và tư liệu toàn bộ giao đến phía trên đi. Cũng mãnh liệt yêu cầu dừng lại và Liên Xô phương diện liên quan tới MiG-29 tiếp xúc, mà chuyển hướng Su-27 đàm phán. Ở quốc gia Tây Phương phổ biến trang bị đời thứ ba cơ hội dưới tình huống Ti Kim bầu trời vẫn còn ở từ một thế hệ hai cơ hội nhọn 7 và tật xấu không ngừng nhọn 8 bảo vệ. Những thứ này lạc hậu máy bay ở Tây Phương tân tiến đời thứ ba cơ hội trước mặt cơ hồ không chịu nổi một kích. Ti Kim khẩn cấp cần một ít tân tiến đời thứ ba cơ hội tới canh phòng quốc gia bầu trời. TQ đang cùng Liên Xô đàm phán MiG-29 trước. Nguyên bản nhìn chúng chính là gà trống gô loa nhà Dassault Aviation công ty Mirage 2000. TQ phi công đối với Mirage 2000 khen không dứt miệng. Tuyên bố nếu như điều khiển như vậy máy bay có thể đánh rơi phe địch bất kỳ máy bay chiến đấu. Lúc ấy nước Pháp Dassault Aviation cũng là đối mặt khốn cục. Âu Châu máy bay chiến đấu thị trường cơ hồ bị F-16 lũng đoạn dưới tình huống. Chúng cần một cái thị trường tiêu hóa loại này mới nghiên cứu không lâu máy bay chiến đấu. Cải cách cấm vận TQ là được là bọn chúng mục tiêu. Vì vậy, Mirage 2000 vẫn còn chế tạo giai đoạn liền cho phép TQ nhân viên tương quan đi thăm. Còn cho ra một ít ưu đãi điều kiện. Càng làm cho TQ phi công bay thử tự mình tham dự thử bay. Lúc ấy một cái họ cắt phi công bay thử dành cho Mirage 2000 độ cao đánh giá. Sau đó TQ và Dassault Aviation công ty liền Mirage 2000 mua triển khai thực chất tính đàm phán. Cơ với mình nghiên cứu sản xuất chế tạo yếu kém phương diện cân nhắc. TQ hy vọng đặt tìm phương diện có thể chuyển nhượng một ít kỹ thuật cho phép TQ tự chủ sản xuất. Dassault Aviation từ trên phương diện làm ăn suy tính quả quyết cự tuyệt. Nguyên bản cự tuyệt tựa hồ cũng không chế nãy hai bên hoàn thành giao dịch. Một liền đang đàm phán tiến vào giai đoạn cuối cùng thời điểm. Không biết là gà trống gô loa người ngạo mạn hay là đến từ bên ngoài áp lực. Dassault Aviation lại cầm ra giá tăng cao 3 lần chừng. Điều này sẽ đưa đến TQ muốn mua 40 chiếc Mirage giá phải trả vượt qua nên hàng năm TQ quốc. Phòng phương diện tổng dự tính. Đây là TQ không thể tiếp nhận. Hơn nữa đối phương nói không giữ lời cách làm cũng để cho TQ quân đội tức giận. Nhưng càng làm cho người TQ tức giận là Dassault Aviation vì để cho khoản giao dịch này thành công, lại vẫn đạp TQ ranh giới cuối cùng. Dassault Aviation tuyên bố nếu như TQ không mua, chúng liền đem Mirage 2000 mua được cái đó chia cắt tránh quyền chỗ ở trên đảo nhỏ đi. Cái này hoàn toàn để cho người TQ ly kỳ tức giận. Khoản giao dịch này tự nhiên cũng chỉ hoang phế. Sau đó Dassault Aviation công ty thật đúng là liền đem Mirage 2000 bán được đảo Lục Hoa đi lên. Cái này làm cho hai nước quan hệ nhiều năm thuộc về lãnh đạm bên trong. Và Mirage 2000 lỡ mất dịp may sau đó, TQ ánh mắt liền chuyển tới MiG-29 trên mình. Bất quá tạm thời vẫn chỉ là dò xét tính tiếp xúc. Không có gì thực chất tiến triển. Nhưng khi lấy được Su-27 tình báo sau đó, TQ quân đội triệt đêm tổ chức tham khảo sẽ đối với MiG-29 và Su-27 tiến hành lý luận phương diện so sánh. So sánh kết quả, người dự hội nhất trí cho rằng Su-27 so MiG-29 cường đại không phải một điểm nửa điểm. Cái này mặc dù hai bên bề ngoài rất tương tự, nhưng ở tác chiến tính năng lên Su-27 so MiG-29 cao không chỉ một cấp bậc. Có tốt, ta thì còn mua nào. Cuối cùng quân đội quyết định máy bay chiến đấu liền mua Su-27. Đang thảo luận hoàn Su-27 sau đó, nên hội thảo luận còn nghiên cứu kilo cấp tàu lặn và hiện đại cấp khu trục hạm mua kế hoạch. Kế hoạch lập ra xong sau đó, có tướng quân liền nói đến và người Liên Xô đàm phán vấn đề. Chúng ta và bọn Tây thuộc về hơn 20 năm trạng thái đối nghịch. Đối với bọn Tây chúng ta cơ hồ không có một chút rõ ràng. Cái này đàm phán tựa hồ cũng là một vấn đề nha. Không biết người biết ta đến lúc đó liền ứng đối cũng không cách nào ứng đối. Ai có chủ ý gì hay không có đều lấy ra. Mọi người hợp mưu hợp sức thương lượng một chút. Chủ trì hội nghị tướng quân đề nghị. Nhưng là không ai lên tiếng. TQ và Liên Xô quan hệ cũng chỉ cái này 2 năm mới bắt đầu hòa hoãn. Nhưng tạm thời cũng chỉ giới hạn tại dân gian. Quân đội bây giờ cơ hồ không có cái gì lớn lui tới. Không có nhiều ít lui tới liền chưa nói tới biết rõ. Đối với hiện tại bọn Tây ai cũng không có bao nhiêu rõ ràng. Làm sao đề nghị, phòng họp rơi vào trầm mặc bên trong, gặp không một người nói chuyện. Chư Quốc Hùng đứng lên, nếu không một người nói chuyện, như vậy ta nói 2 câu. Không biết không phải người quân đội có thể hay không tham dự đàm phán bên trong. Cái vấn đề này để cho người dự hội không có một chút chuẩn bị tư tưởng. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Không phải người quân đội tham dự. Lão chư, người đây không phải là kéo sao? Đúng nha, để cho không phải người quân đội tham dự. Cái này đùa giỡn mở lớn. Chư Quốc Hùng thong thả. Mọi người nghe ta nói hết lời. Ta đề nghị không phải người quân đội hắn không tham dự liên quan tới dụng cụ số liệu phương diện. Đàm phán, chỉ tham dự phương diện giá tiền đàm phán. Nói trắng ra một chút, chính là một phụ trách chém giá. Người này ở biên giới bến cảng thử hạn chế cấm vận giai đoạn và bọn Tây làm có 2 năm làm ăn. Hắn đối với bọn Tây lối sống và làm ăn phương diện có rất sâu biết rõ. Lão chư, cho dù như vậy cũng không được. Chúng ta đây là quân mua cũng không phải là dân gian giao dịch lui tới. Hơn nữa chúng ta quân mua vẫn là vô cùng cơ mật. Ngươi để cho một cái nhân dân tham dự trong đó. Đây chính là muốn phạm sai lầm. Mọi người yên lặng một chút. Ta nói cũng chính là một đề nghị. Chúng ta có thể thương nghị một chút. Ta nói người này không phải người khác. Chính là hắn cầm Su-27 tình báo giao đến ta trên tay. Hơn nữa liên quan tới kilo cấp và hiện đại cấp sự việc tất cả đều là hắn chuyển tới. Còn có người này trợ giúp chúng ta từ Liên Xô giao dịch tới T-72 tăng và xe chiến đấu bộ binh. Cùng với D-36 và vậy hình hào gì chiến hạm dùng động cơ. Trong phòng họp một phiến xôn xao, nguyên lai là hắn, làm những thứ này giao dịch thời điểm chúng ta không động qua tay. Cơ hồ là hắn cầm những thứ này liền trực tiếp đưa đến chúng ta trước mặt. Hơn nữa ước chừng muốn rất ít tiền. Biết thiếu tới trình độ nào sao? Chiếc kia T-72 ước chừng mới mấy trăm ngàn. Chiếc kia tăng chúng ta bây giờ chính là phá hủy bán vật liệu thép cũng có thể thu lại mấy trăm ngàn. Vì vậy ta cảm thấy hắn là một cái yêu nước thương nhân. Có thể tham dự vào nhất định giữ bí mật cấp bậc bên trong đàm phán. Chủ yếu nhất là hắn rõ ràng người Liên Xô. Trả giá liền trông cậy vào hắn. Chủ trì hội nghị một cái tướng quân dùng bút chì nhẹ nhàng thấp gõ. Bàn, chính thẩm như thế nào? Chúng ta sau lưng hiểu qua. Tổ tiên đệ tứ đều là Bắc tỉnh Liêu Ninh nông dân. Bần nông, hắn phụ thân nhân xâm qua quân. 663 nhóm kia chuyển nghề tích trữ khẩn quân một người trong. Mẫu thân cũng là nông dân. Lúc còn trẻ đã từng làm qua dân bạn giáo sư. Tự mình tốt nghiệp trung học. Ở bến cảng trước giải phóng không có xuất ngoại trải qua. Trong chính trị không có điểm nhơ. Mặc dù trước kia không có điểm nhơ. Nhưng cái này 2 năm hắn và người Liên Xô giao tiếp dẫu sao là đến bọn Tây bên kia đi. Cái này thì khó mà nói. Vạn nhất hắn là câu cá người đâu. Có người phát ra nghi vấn. Chư Quốc Hùng không trả lời cái này tướng quân vấn đề. Mà là bổ sung nói. Ta còn có một chút muốn nói rõ một chút. Hắn bên người có cái tương tự với hộ vệ người giống vậy. lão thủ trưởng ta cảm thấy ngươi chắc đúng người này có ấn tượng. Âu, còn có người ta quen biết. Chủ trì tướng quân kinh ngạc đến. Hắn ở trong bộ đội danh hiệu ta không biết là cái gì. Nhưng hắn tên thật chân Hàn Quảng Gia. Nghe nói đã từng nhiều năm ở phía Nam và Tây Nam biên giới dừng lại. Chủ trì tướng quân tăng đứng lên, là hắn, cái đó héo con ba ba đâm đầu. Cái này tên khốn kiếp đánh từ chuyển nghề sau này thì im hơi lặng tiếng. Không nghĩ tới ở nơi này xuất hiện, an bài ta muốn cùng hắn trò chuyện một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu. Chân Y Thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.